ở nơi đặc biệt, có lý do đặc biệt mà Độ Sóc được phép uống rượu. Hắn đang nhắm mắt uống một ngụm rượu gạo, bỗng hắn mở choàng mắt, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời. Trăng sáng tròn như cái mâm ngọc, không phải trắng bệch lạnh người mà vừa phải, có thể vẽ ra cảnh đẹp say lòng người, khiến người ta trầm mê. Tháng 10, cánh hoa đào bay lượn lờ trên không trung, trong màn sương mù dày đặc như làm đẹp thêm ánh trăng sáng. Trần Dương xoay người, dựa vào thành hồ, nghiêng đầu nhìn gương mặt không thay đổi của Độ Sóc. Cậu nhỏ giọng hỏi, sao vậy, không có việc gì. Hắn hôn lên mặt cậu trấn an, tay phải khoác lên thành hồ, ngón cái đeo nửa khối ngọc gõ nhẹ ba cái. Mặt nhẫn gõ vào sỏi trên bờ hồ vang lên tiếng động thanh thúy rất nhỏ. Âm thanh ba tiếng gõ tự lan tỏa ra xung quanh, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh tạo ra gợn sóng vậy. Cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh như cũ, cô hồn dã quỷ trong núi lập tức nhận được lệnh của Phong Đô Đại Đế. Chúng tranh nhau cơ hội được thực hiện mệnh lệnh, một dã quỷ sống trong núi lâu nhất lần vào phòng bếp của khách sạn suối nước nóng. Mang theo từng cơn gió lạnh, nhìn thấy bếp trưởng đang ở bên ngoài phòng bếp, nó tiếp lên nhập vào người ông, bếp trưởng trợn trắng mắt, ngay sau đó ông trở lại bình thường như cũ, chẳng qua vẻ mặt hơi xanh và cứng ngắt, nhưng người đang nói chuyện với ông lại không nhận ra khác thường. Bếp trưởng cứng ngắt tay chân đi vào phòng bếp, bỗng ông choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng bếp, ông chưa kịp nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra thì chứng kiến một màn thao tác phạm quy của đầu bếp mới kia. Ông hét lớn một tiếng, bảo hắn tắt đèn khò, đầu bếp mới giật mình hoảng sợ, tay run lên, đèn khò hướng ngay ống khói phun lên, trong nháy mắt, ống khói nổ mạnh như dầu gặp nước. Bếp trưởng vội cầm bình chữa cháy phun lên, cũng trật tự mạch lạc chỉ huy những người khách dập lửa và sơ tán đoàn người. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, không bị tổn thất lớn về tài sản, cũng không ai thương vong. May mắn trong bất hạnh, nếu như bếp trưởng không có mặt thì sẽ không ai chú ý thấy đầu bếp mới thao tác sai. Ngay lúc cháy nổ, mọi người sẽ hoảng sợ gào thét và vội vàng tháo chạy. Phòng bếp chật hẹp đông người, bên ngoài cũng đông du khách, không cẩn thận sẽ hỗn loạn, đến lúc đó đừng nói dập lửa, e là sẽ xảy ra sự cố dẫm đạp. Cũng may, một màn này tuy khiến người ta hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Nguy cơ đã được khống chế. Trong hồ nước nóng, Trần Dương đẩy Độ Sóc, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của em, không phải, vậy không có, phải không? Trần Dương hơi nghi hoặc, vừa nãy hình như cậu nghe tiếng nổ, nhưng khá xa, chẳng qua khách sạn vẫn bình thường, hẳn là không có việc gì. Độ Sóc cười khẽ, khoát vai Trần Dương nói, xoay người lại, anh giúp em trả lưng. Cậu nghe vậy vui vẻ xoay người, hắn cầm lấy khăn lông, thuận tiện liếc mắt nhìn bóng đen ẩn trong cây anh đào tháng 10. Mặt không thay đổi rời tầm mắt. Ngay cả cười nhạt chào phúng đối phương không tự lượng sức mà hắn cũng không thèm. Bóng đen không cam lòng, nếu kế hoạch thuận lợi, khách sạn sẽ xảy ra chảy nổ, chết vì hỏa, vì họa, vì tai, vì kinh sợ khi bị dẫm đạp, vì người nhà bạn bè qua đời mà sinh bệnh rồi chết. Tất cả sẽ chạy không thoát khỏi sắp xếp của nó. Đáng tiếc, thất bại, bóng đèn từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng tan biến. Một loạt tai nạn ngoài ý muốn cố ý mưu sát không tiếng động dừng lại. Vẽ một dấu chấm tròn kết thúc. Cách chương.